Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Thiếu Niên Hư. Một bên Nhan Vân cũng không hé răng, nàng và Lý Ngạn một dạng, cũng rất ít, không bằng Nhan Vũ đến hoạt bát. Hai người các ngươi tiểu tử, Nhan Vũ thấp giọng nói. Hắn vốn chính là trong thiên hạ này to lớn nhất thiếu niên hư nha. Cả đám nhỏ giọng tiếu nhất trận, thấy Thành Môn dĩ nhiên trong tầm mắt, vội vã nghiêm chỉnh lại. Tỳ Đãi Châu lâu không chiến sự, từ khi có Lao Uyên đóng giữ trong sông tới nay, nơi này gió êm sóng lặng. Vì thế hiện nay hiến đế dưới vài đạo chiếu thư, đối với Lao Uyên trắng trợn ca ngợi. Nơi cửa thành các tiểu binh thấy đội nhân mã này khí thế bất phàm, dẫn đầu mấy người vung lên roi ra, đem bốn phía bách tính xa xa xua tan mở ra, khoa trương khí diễm xông thẳng lên trời. Đến Thành Môn, Trần Nghiêu đi tới ra tay chính là lượng phun vàng, đem lính phòng giữ nhóm chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Cầm đi, thiếu gia nhà ta thưởng các ngươi. Trần Nghiêu cười khẽ vài tiếng, đem vàng nhét vào trong tay binh lính, sau đó quay về phía sau xe trận chiến nói, vào thành, nhìn một đường bụi mù cuồn cuộn, một bên dân chúng dồn dập tìm hiểu lên cái này là thần thánh phương nào. Nghe nói là Tỳ Đãi giáo úy thân thích, suỵt, nhỏ giọng một ít, là họ hàng gần đây, dường như là cổ đại nhân huynh trưởng nhi tử, cổ màu a. Nghe nói con trai của hắn bá đạo cực, ở quê hương có ngốc bá vương danh xưng, liền một cái con trai độc nhất, đương nhiên sủng ái, ai kêu người ta sanh ở gia đình phú quý đây. Các ngươi hay đi đạo quan đốt nhang một chút, phù hộ chính mình đời sau đầu thai đến nhà giàu có đi. Lưu Biện kinh diễm tiến vào Trường An, trong lúc nhất thời truyền sôi sùng sục, chủ công, như vậy còn không được. Không thể thể hiện ra ngươi thiếu niên hư tác phong a. Lịch sử vĩ đưa đầu tới, chúng ta còn phải làm chút gì mới phải. Lưu Biện nhìn bên cạnh Nhan thị tỉ muội mây đen răng kín. Gương mặt đó, đem phiến tử nhất chỉ phía trước. Vậy bản thiếu gia đại triển thủ đoạn thời cơ. Mấy người theo tay hắn thế về phía trước vừa nhìn, đã thấy một vị trang phục thanh lệ, dung mạo bất phàm thiếu nữ. Cùng thị nữ mới từ một cửa hàng bên trong đi ra. Cái kia dáng người chập chờn bên trong mang theo thanh lương. Đem giữa hè nóng bức cũng thanh lương mấy phần. Giáo trường, tốt ánh mắt, Trần Nghiêu khẽ vỗ trưởng. Cô gái này so với lên nhà ta vị kia, cũng là chỉ kém như vậy một, hai phân. Lịch sử vĩ nghiêng Trần Nghiêu một chút. Xem ra người ánh mắt so với giáo trường càng tốt hơn đây. Trần Nghiêu không đỏ mặt chút nào đối với Nhan thị tỉ muội nói, tiền bối, thấy không có, có người vị chua phiêu hương 300 dặm đây. Lưu Biện không để ý tới hai người này trêu ghẹo, đập về dưới háng ngựa tốt, trước tiên nghênh đón, loại lam là trường thủy giáo úy chủng tập độc nữ. Chính mình phụ thân gần nhất không biết tại sao, căn dặn phủ bên trong người tận lượng không được ra ngoài. Ba vị ca ca lại càng là cơ bản bị cấm túc ở nhà. Kêu khổ liền thiên, phụ thân thái độ dị thường kiên quyết. Bất luận mấy cái huynh đệ làm sao lý luận, nửa bước cũng không thoái nhượng. Điều này làm cho chủng phủ gần nhất âm u đầy tử khí. Loại nhà mấy cái huynh đệ kêu khổ liền thiên. Bất quá loại lam bởi vì là nữ tử. Chủng tập quản không phải là rất nghiêm. Mỗi mấy ngày liền cho phép ra ngoài phủ một lần. Hôm nay mới vừa ở tiệm sách mua mấy quyển Trung Sơn quận mới ra tiểu thuyết. Trong lòng rất là cao hứng. Chính mình thích xem nhất Trích Tiên Nhân viết ngôn tình tiểu thuyết. Vậy công tử giai nhân Hoa Tiền Nguyệt Hạ, thật sự là làm người say mê đây. Tỉ tỉ, dừng chân, một con ngựa cao lớn ngăn ở trước mặt. Loại Lam hơi kinh ngạc, dương mắt vừa nhìn. Đã thấy một vị ánh mắt bạc khinh nhờn thiếu gia chính trắng trợn không kiêng dè nhìn mình chằm chằm. Bộ ngực thẳng xem, tỉ tỉ, cái này ngực thật là hùng vĩ, cảm giác nhất định là vô cùng tốt. Cái kia thiếu gia nhảy xuống ngựa đến, trực tiếp hướng mình đi tới. Ngươi, ngươi, kẻ xấu xa, Loại Lam có chút hoảng hốt. Chính mình từ nhỏ đến lớn, còn không có gặp gỡ như vậy sự tình đây. Bên người thị nữ vừa thấy tình thế không đúng, lập tức ngăn tại chính mình tiểu thư trước người. Quay về vị này thiếu niên hư trợn mắt nhìn. A, nhà muội muội, không nên như vậy nha. Cái kia thiếu gia cũng không dừng bước, một trường liền đặt ở thị nữ trên bả vai, tựa đầu cười hì hì đưa qua tới. Muội muội thơm quá, tỷ tỷ khẳng định càng hương. A, thị nữ phát sinh như giết heo rít gào, đem đường bên trên người đi đường cũng hấp dẫn lại đây. Lịch Sử Vĩ nhìn Chân Nghiêu cười nói, chúng ta cái này giáo trường thật sự là trời sinh diễn viên, diễn cái gì như cái gì đây, không phục không được a. Chân Nghiêu lộ ra ước ao vẻ mặt, lúc nào chúng ta mới có thể xuất sư đây, một đám người xấu. Nhàn Vũ nhìn Lưu Biện đang tải bắt nạt người ta hai chủ tớ người, không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. Vũ Di, mấy vị học sinh cũng theo giáo trường học, đều gọi Nhan Vũ vì là Vũ Di. Người nói sẽ có hay không có người gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ liền ra tay đây. Nhan Vũ còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy đường bên trên vang lên một cái tiếng gào. Dừng tay, Chân Nghiêu bính bính Lịch Sử Vĩ, chúng ta nên đi qua. Giáo trường cũng không thể hiển lộ võ công đây. Thị nữ đã sắp bị Lưu Biện ôm vào trong ngực, lằng nhằng cảm giác để hắn cảm thán không lạ được có tiền có thế mọi người yêu thích cái này giọng, ăn trộm không bằng trộm không được. Đây mới là tán gái cảnh giới tối cao a. Một gã đại hán hướng về Lưu Biện đi tới, xem tình hình chính đang xắn tay áo lên. Muội muội, giúp một chuyện. Lưu Biện đem nàng ôm tới, chặn ở trước mặt mình. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Thị nữ xem chấn kinh nai con thông thường tại hồ bẫy bên trong không ngừng mà giãy giụa, làm cho Lưu Biện tâm hỏa ứa ra. Lời này, quả thực liền không phải người khô, so với đại chiến 300 lần hợp còn mệt hơn. Thả ra cô nương kia, đại hán nhất chỉ Lưu Biện, không phải vậy ta nắm đấm có thể nhận không biết dùng người. Nhìn một đôi to bằng miệng chén nắm đấm, một luồng chính khí chi phong ở trên đường cuồng biểu khuấy động. Đánh hắn, có tiền không nổi a, có thể muốn làm gì thì làm. Ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, nhất định phải đem hắn khoa trương khí diễm cho tiếp tục đánh. Nhìn quần chúng vây xem dục già, dục dịch, Lưu Biện trên khóe môi bôi ra vẻ tươi cười. Đánh cho ta, đối phương còn không có động thủ. Chân Nghiêu hai người đã chạy tới, một cái bạt tai liền phiến ở trên mặt đại hán, quất hắn ngay tại chỗ xoay ba vòng, đánh chết bản thiếu gia đến bồi. Lưu Biện cũng không thèm nhìn tới chiến đoàn, một tay đem thị nữ gánh tải trên vai, liền hướng trong kiệu lấp đầy. Trên đối với kiệu hoa, gả đối với lang, chúng ta gặp gỡ thế nhưng là đại đại duyên phận đây. Thị nữ kêu khóc muốn ra kiệu, vài tên đại hán hướng về kiệu bốn phía vừa đứng, nơi nào còn có thể xuyên đạt được. Cướp người a, công khai cướp người a, quá hung tàn. Nhìn đại hán đã bị Chân Nghiêu đánh đổ trên mặt đất, vốn là căm phẫn sục sôi quần chúng lập tức quay mặt đi, khí thế một lần liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cứu mạng a, Loại Lam cảm giác mình đang nằm mơ, đi ra mua quyển sách cũng sẽ gặp được như vậy sự tình. Thấy thị nữ bị bắt, trong lòng vội vàng, chú ý không được thiếu nữ ngượng ngùng, mở ra miệng nhỏ quát lên, bản thiếu gia tới cứu ngươi. Lưu Biện hai tay cản lại, cùng Loại Lam chơi lên diều hâu nắm bắt gà con. Đáng tiếc diều hâu là ưng bên trong máy bay chiến đấu, mà gà con lại là gà trung tiểu gà mẹ. Bất quá mấy cái qua lại, Loại Lam liền bị Lưu Biện đẩy vào góc chết. trên mặt lộ ra thắng nụ cười. Lưu Biện đem cắm ở bên hông phiến tử nắm ở trên tay. Bá, một tiếng mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.